Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 756, hung hãn như vậy. Lần thứ nhất, Gia Gia đem pháp bảo này chiếu thi kính giao cho ta thời điểm. Nói pháp bảo này chính là tổ tiên gia từ Long Hổ Sơn một tên bại hoại cặn bã trong tay cướp đoạt đến. Lúc ấy tổ tiên gia danh tiếng vang xa. Cho dù là Long Hổ Sơn người biết cái này Long Hổ Sơn trấn Sơn chi bảo tại tổ tiên gia trong tay, cũng không dám cùng lão nhân gia ông ta đến muốn. Cái này chiếu thi kính chỗ lợi hại ở chỗ, có thể khắc chế các loại lợi hại cương thi. Không quan tâm đạo hạnh cao bao nhiêu, cỡ nào bá đạo cương thi, chỉ cần tại cái này chiếu thi kính bao phủ phía dưới, lập tức bỏ gánh ngã xuống đất, toàn thân bốc khói trắng. Nhưng mà, cái này chiếu thi kính chỉ có thể dùng để đối phó các loại cực phẩm cương thi sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, bởi vì ta tại cẩn thận nghiên cứu quyển kia, Ngô Thị Gia truyền bí thuật, sách nhỏ thời điểm. Thấy được tổ tiên gia đối với chiếu thi kính một cái phê bình chú giải. Có thể dùng một loại đặc thù pháp quyết dẫn dắt. Chiếu thi kính cũng có thể đối phó linh thể. Mặc dù không đến mức để kia linh thể lúc này hồn phi phách tán. Cũng có thể để kia linh thể tại trong một khoảng thời gian ngưng kết bất động. Như bị điện giật, thời gian 10 phần ngắn ngủi. Có chút ít còn hơn không? Nhưng là giờ phút này đối với ta mà nói, cái này đã đầy đủ. Tại ta tay trái lấy ra chiếu thi kính thời điểm, tay phải đã bóp lên thủ quyết, thúc dục chiếu thi kính. Kia chiếu thi kính kính trên mặt một đoàn tinh quang chợt hiện. Chợt ta đem kia chiếu thi kính nhanh chóng nhắm ngay áo đỏ lệ quỷ. Lớn tiếng nói, nhìn kỹ, đây chính là thứ ngươi muốn. Tốc độ ánh sáng mãi mãi cũng là nhất nhanh, làm ta đem chiếu thi kính nhắm ngay kia áo đỏ nữ quỷ thời điểm. Kia áo đỏ nữ quỷ căn bản không có mặc cho gì thời gian phản ứng. Một đoàn mạnh mẽ kim quang liền bao phủ tại kia áo đỏ nữ quỷ trên người. Bị kim quang bao phủ lại về sau, kia áo đỏ lệ quỷ lập tức liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tựa như là một cái pho tượng. Chợt ta nhanh chóng thu hồi chiếu thi kính, một cái cất bước liền hướng phía kia nữ quỷ nhảy tới. Một tay lấy manh manh từ kia áo đỏ nữ quỷ trong tay đoạt lại. Một cái tay khác thì lấy ra phục thi pháp thước, đang muốn đánh tới kia áo đỏ nữ quỷ trên người thời điểm. Ta đột nhiên lại toát ra một cái ý nghĩ, đối manh manh nói ra, tiểu manh manh, người mau hút sạch nó tinh khí. Nữ quỷ này oán khí quá sâu, một cái mấy ngàn năm lão quỷ, căn bản là không có cách siêu độ. Manh manh tựa hồ có chút do dự, nhưng là tại ta không ngừng thúc dục phía dưới, vẫn là hạ quyết tâm. Một tờ nguyên bản 10 phần đáng yêu khuôn mặt tươi cười, rất nhanh cũng thay đổi dữ tợn, lộ ra sắc bén răng, một chút nhảy tới kia áo đỏ nữ quỷ trên cổ. Há miệng liền cắn, manh manh trước đó bị cái này ngàn năm lệ quỷ nuốt chửng lấy không ít tinh khí. Nếu như manh manh có thể đem cái này ngàn năm lệ quỷ tinh khí nuốt chửng lấy sạch sẽ, không riêng gì trước đó có thể bù lại, thậm chí về sau tại trên tu hành cũng sẽ có một loại bay vọt về chất. Đùa giỡn a, đây chính là ngàn năm lệ quỷ, bình thường sao có thể nhìn thấy. Kia áo đỏ lệ quỷ đại lượng tinh khí bị manh manh nuốt vào miệng bên trong. Nhưng là vài giây đồng hồ về sau, bao phủ tại kia áo đỏ lệ quỷ trên người kim quang hiệu quả đã nhanh nhanh tản mất. Kia áo đỏ lệ quỷ thân thể khẽ động, hai tay liền ôm lấy manh manh bả vai, liền muốn đối manh manh phát động phản kích. Lúc này, đứng ở một bên ta đã sớm có chuẩn bị. Ta từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một tờ màu lam phù. Không hề nghĩ ngợi, liền dán tại kia áo đỏ lệ quỷ trên lưng. Chương này màu lam phù tự nhiên cũng là lão gia tử để lại cho ta. Chuyên môn đối phó kinh khủng linh thể mà dùng. Ta coi là chương này màu lam phù dán đi lên. cái này ngàn năm lệ quỷ hẳn là trung thực. Kết quả lại làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tấm kia màu lam phù chỉ giữ vững được 2-3 giây đồng hồ. Đột nhiên, oanh, một tiếng liền bắt đầu cháy rừng rực. Kia áo đỏ lệ quỷ ngay sau đó lần nữa phấn khởi phản kháng. Lần này ta cũng không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp từ càn khôn bát bảo túi trong liên tiếp rút ra 7-8 tấm màu lam phù. Nhất mạch tất cả đều dán tại kia ngàn năm lệ quỷ trên lưng. Đường những này màu lam phù tất cả đều dán đi lên thời điểm. Kia áo đỏ lệ quỷ lúc này mới trung thực xuống dưới. Bị manh manh hết sức cắn cổ. Không ngừng rút ra nó tinh khí trong cơ thể. Ta cũng phải lấy thở dốc. Nghĩ thầm cái này lại nhặt về một cái mạng. Cái kia đáng chết Lý Bán Tiên. Ta làm hắn bố khỉ. Sớm biết hung ác như thế lệ quỷ, đánh chết ta cũng không tới, kém một chút mà ta liền bị nó giết chết. Không đợi ta thở dốc tới, cũng chính là qua 1-2 phút quang cảnh, kia áo đỏ lệ quỷ trên người 7-8 tấm màu lam phù một lần nữa đồng thời bốc cháy lên. Oanh, một tiếng, bốc khí một đại đoàn màu lam ngọn lửa. Ta đi, hung hãn như vậy. Xem ra ta không thể không đối với nó vận dụng ngoan chiêu. Ta cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra phục thi pháp thước, hung hăng hướng phía kia áo đỏ lệ quỷ trên trán đánh ra. Phục thi pháp thước đối phó bực này hung linh có hiệu quả nhất. Lần này vỗ xuống, kia áo đỏ lệ quỷ mới rất là biết điều. Trên người màu đỏ thẫm sát khí không ngừng bị rút ra ra trong cơ thể của nó. Bị hút vào phục thi pháp thước bên trong, kia áo đỏ lệ quỷ thân hình càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Nhưng là ta sợ hãi phục thi pháp thước thôn phệ quá nhiều áo đỏ lệ quỷ tinh khí. Manh manh lại không chiếm được tiện nghi gì, cho nên ta rất nhanh thu hồi phục thi pháp thước, để manh manh tiếp tục thôn phệ. Bất quá bị phục thi pháp thước đập qua về sau. Kia áo đỏ lệ quỷ giãy giụa cường độ nhỏ đi rất nhiều. Bị manh manh lại thôn phệ ước chừng có 1-2 phút quang cảnh. Kia áo đỏ lệ quỷ nhạt liền chỉ còn lại một đoàn hư ảnh. Mà manh manh lại biến càng thêm chân thực. Mắt thấy áo đỏ lệ quỷ lập tức liền bị manh manh hút khô. Hồn phi phách tán thời khắc. Một thanh âm liền yếu ớt truyền tới. Ngô lão đệ. Cái kia. Nhanh để người tiểu quỷ dừng lại, nếu như cái này áo đỏ lệ quỷ thật hồn phi phách tán. Cái này gương chi địa cũng đem sụp đổ, các ngươi liền không ra được. Không sai biệt lắm là được rồi a. Ngươi còn không dứt, nghe được Lý Bán Tiên. Trong lòng ta run lên, nghĩ thầm cái này cũng không phiền toái a. Thế là vỗ vỗ manh manh bả vai, nhỏ giọng nói ra, manh manh, tốt. Mau xuống đây đi, chúng ta cần phải đi. Nhưng mà, manh manh tốt như không nghe gặp, càng hút vượt lên nghiện. Kết quả là, ta cũng không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp hai tay ôm lấy manh manh, từ kia áo đỏ lệ quỷ trên người lôi xuống. Làm ta lần nữa nhìn thấy manh manh gương mặt kia thời điểm. Dọa hơi kém đem manh manh cho ném ra bên ngoài. Manh manh trên mặt cũng cùng kia áo đỏ lệ quỷ. Mặt tái nhợt thượng dày đặc thượng rất nhiều giống như là con run mạch máu. Giống như tùy thời đều muốn vỡ ra. Diện mục 10 phần dữ tợn. Manh manh, là ta. Ta là ngươi tiểu cửu ca ca. Ta dùng lực lung lay một chút manh manh thân thể. Manh manh chớp mắt, khôi phục mấy phần thanh minh. Trên mặt màu đỏ mạch máu tiêu lui xuống. Thân thể mềm nhũn ra. Ta đưa nó thả trên mặt đất. Manh manh hướng xuống đi vài bước, thân thể lung la lung lay, tựa như là uống rượu say. Cuối cùng thân thể nghiêng một cái, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Ta đi, manh manh nơi này lại làm cái gì yêu thiêu thân? Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.